Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, phần 176, Dương giả, ngươi hiện tại có song trọng sát khí, ngươi này, đừng lo lắng, ta có phải hay không hung phạm, còn cũng còn chưa biết, Dương giả nói. Nói hồi ta thời gian tuyến, ta nhìn đến toàn cơ thạch thượng tiên đoán sau. Liền minh bạch bốn cái thủ tọa khả năng sẽ bởi vì cái này tiên đoán tới đối phó ta. Vì thế ta phải nghĩ cách tự bảo vệ mình, Dương Dạ cũng uống một ngụm thủy. Tiếp tục nói, cũng may ta tuy rằng không có năm đó tu vi, nhưng ta ký ức đã trở lại. Hơn trăm năm trước ta xuống núi trừ yêu. Học nhất chiêu bắn ngược chú ta dùng giấy khủng ảo thuật làm cái bóng dáng người. Nó là bị ta hạ bắn ngược chú. Ta làm nó ngồi ở trên giường đánh tòa. Từ bên ngoài cửa sổ xem qua đi. Trên cửa sổ sẽ có cái đánh tòa bóng dáng. Cùng ta thân hình giống nhau như đúc. Phàm là có đối cái này bóng dáng người động sát chiêu. Đều sẽ bị phản vệ liền ở ngay lúc này. Hai người đều nghe được cách đó không xa truyền đến người chơi tiếng la. Có người có thể nghe được sao? Đại gia có thể tới ta bên này sao? Ta ở thác nước nơi này. Ta tìm được rồi thi thể. Chương 111 toàn cơ. 6. Vừa nghe lời này, Cố Lương cùng Dương Dạ liếc nhau. Lập tức đứng dậy hướng sau núi thác nước đi đến, thanh khung sau núi địa phương rất lớn, thác nước hạ. Có toàn cơ thạch, thạch hạ có hồ nước, thạch đàm trước là một khối rất là mở ra mảnh đất. Ngày thường là lãnh tiên quân cùng tà đồ đệ luyện kiếm địa phương, nay khối đất trống lại hướng nam. Chính là thầy trò hai người trụ trúc ốc, giờ phút này hai người đó là xuyên qua kia phiến luyện kiếm. Đất trống, ở hướng thác nước phương hướng đi, nay dọc theo đường đi. Dương Dạ cũng đem hắn ở thiết hạ, bắn ngược chú, lúc sau thời gian tuyến nói cho Cố Lương, thác nước. Phía bắc phương hướng là rừng trúc, lướt qua rừng trúc tiếp tục hướng bắc, chính là tuyết tiên cô chỗ ở tuyết tiên cô tinh thông kỳ môn độn giáp cùng cơ quan thuật. Bởi vậy nàng phụ trách trông coi cửu trọng tháp, này cửu trọng tháp cất giấu chính là các loại kỳ. Chân dị bảo, đều là thanh khung người từ khắp nơi cướp đoạt tới, cho nên cửu trọng tháp. Kỳ thật tương đương với là thanh khung tàng bảo các ấn Dương Dạ cách nói. Hắn biết tuyết tiên cô thích ăn đào hoa mật thanh khung nhiều đào hoa. Loại này mật hoa là thanh khung đặc sản. Đầu bếp mỗi năm đều phải làm rất nhiều, nhưng đầu bếp cũng không kiến nghị đào hoa mật trang bị uống. Rượu, bởi vì đào hoa mật thêm rượu, có thể cho người say tốt nhất mấy cái canh giờ tà đồ đệ trong phòng vừa lúc có một vại đào hoa. Mật vì thế hắn hôm qua lấy ra một vại đào hoa mật. Hướng bên trong bỏ thêm rượu. Lại một lần nữa phong ấn hảo. Mang ở trên người, hắn là tính toán chuốc say tuyết tiên cô. Lẻn vào cửu trọng tháp đi ăn trộm bảo tàng, bởi vậy. Dương Dạ hôm qua ở chính mình chúc ốc thiết hạ bắn ngược chú sau. Liền mang theo thêm quá rượu đào hoa mật đi cửu trọng tháp, mùi rượu bị mật hoa bản thân hương vị. Phủ qua. Hoàn toàn làm người nghe không ra khác thường, Dương Dạ tới cửu trọng tháp thời điểm. Không sai biệt lắm là giờ hợi, cũng chính là tối hôm qua 9 điểm mơ siêu cửu trọng tháp một tầng là tuyết tiên cô ngày thường đãi địa. Phương, nhị tầng hướng lên trên mới là tàng bảo địa phương, Dương Dạ đến thời điểm. Lại phát hiện tuyết tiên cô đã say đổ, năng ban thượng có nửa vại đào hoa mật. Trong phòng cũng tràn đầy mật hoa hương vị, cũng không biết. Là nàng chính mình tham ăn rượu cùng mật hoa, cho nên say đảo, vẫn là nói nàng trước bị người khác rót đổ chuyện xưa giảng đến nơi đây. Dương Dạ tiếp tục nói, sau lại ta liền tiềm nhập tầng thứ hai cất giấu bảo vật danh lục, ta phiền đã lâu, mới biết được ta muốn bảo vật, nó giấu ở tầng thứ bảy, cửu trọng trong tháp, từ tầng thứ hai bắt đầu, mỗi một tầng đều có cơ quan. Sau đó ta liền một tầng phá giải, những cái đó cơ quan quá khó, ta lăn lộn một đêm một ngày, tới rồi hôm nay giờ dậu canh ba, cũng chính là buổi chiều 5 giờ 45, ta mới trở về lúc sau, phong tiên cô phủng hôn phục đang đợi ta, nàng hỏi ta, vì cái gì trong phòng có ta bóng dáng, tiến vào vừa thấy lại không ai. Ta cũng không nhiều giải thích. Sau đó ta cùng nàng hàn huyên trong chốc lát thiên, ăn cơm chiều, cuối cùng ta thí xuyên một chút hôn phục cho nàng xem. Suy diễn liền kết thúc. Cố Lương nghĩ nghĩ, mở miệng nói, tính ngươi buổi chiều 6 giờ về phòng, thấy ta thời điểm đều mau 11 giờ. Các ngươi ăn cơm nói chuyện phiếm, ăn 5 tiếng đồng hồ. Dương Dạ cười dắt Cố Lương tay, sách, trước kia không phát hiện, lạnh lạnh giấm kính lớn như vậy, thấy Cố Lương còn liếc chính mình. Dương Dạ chạy nhanh nói, chủ yếu là ta trên người cất giấu trộm tới bảo vật. Ta không thể làm nàng phát giác, cho nên giả ý đòn ý nói hùa nàng đề tài, cũng làm bộ một chút không nhớ tới chuyện cũ năm xưa. Kia đều là gặp dịp thì chơi, ta cùng nàng là giả, gặp dịp thì chơi mà thôi, ta và ngươi mới là thật sự, này không điển hình cha nam thuật ngữ sao? Tính Cố Lương nhìn Dương Dạ, chỉ hỏi lại, ngươi hoa như vậy lớn lên thời gian ăn trộm bảo vật. Rốt cuộc là cái gì? Nó kêu thần kỳ bóng mặt trời, Dương Dạ từ trong lòng ngực lấy ra một vật cấp Cố Lương. Xem siêu, Cố Lương thấy, kia thật đúng là một cái tiểu bóng mặt trời. Nhìn qua giống cái cục đá, mặt trên có tỏ vẻ thời gian khắc độ, còn có kim đồng hồ, nó có ích lợi gì? Cố Lương hỏi, Dương Dạ nói, nghe nói có thể ảnh hưởng thời gian cùng không gian, ta lấy nó. Là muốn cho thời gian tạm thời đình chỉ, bọn họ ở Thanh Vân Điện hạ mặt kiến phòng tối. Xác thật không gì phá nổi, ta nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có một biện pháp, đó chính là tạm thời làm thời gian đình chỉ một lát, giờ tí vừa đến. Người bị quan mặt đất chỗ sẽ lại mở ra một đạo ám môn. Làm ngươi rơi vào tam muội chân hỏa bên trong, ta là tính toán giờ tí phía trước. Liền lừa dối mấy cái thủ tọa nói. Chúng ta đến mở ra Thanh Vân Điện thượng kia nói ám môn. Xem ngươi dưới thân cơ quan hay không thuận lợi phát động, chuyện này mọi người đều thực quan. Tâm mơ siêu rốt cuộc kia cơ quan kiến 100 năm, vạn nhất xuất hiện vấn đề gì đâu. Liên tính mọi người đều cảm thấy không thành vấn đề. Xuất phát từ muốn xác nhận một chút mới có thể yên tâm tâm lý. Cũng hơn phân nửa sẽ ở giờ tí thời điểm, mở ra Thanh Vân Điện ám môn. Xem ngươi có hay không ngã xuống, bởi vậy, chỉ cần giờ tí vừa đến, thủ tọa nhóm xuất phát từ lòng hiếu kỳ lý đem ám môn mở ra. Ta liền lập tức phát động thần kỳ bóng mặt trời, làm thời gian tạm dừng. Như vậy, ngươi liền còn không kịp thật sự rơi vào biển lửa, mà là treo ở giữa không trung, phòng tối không gì phá nổi. Lại đến. Chỉ có 4 cái thủ tọa cùng 3 vị tiên cô hiểu được như thế nào mở ra ám môn. Ta yêu cầu chờ, kỳ thật chính là bọn họ mở ra này ám môn thời gian, tay cầm bóng mặt trời người. Là sẽ không đã chịu thời gian yên lặng ảnh hưởng, chỉ cần giờ tí cửa vừa mở ra, ta liền có thể trước thông qua thang dây tới ngươi bị quan địa phương. Lại tìm dây thường đi xuống, tìm được sắp rơi vào biển lửa. Nhưng còn không có rơi xuống đi, theo thời gian đình chỉ mà treo ở không trung ngươi, lại đem ngươi đưa tới thác nước phía sau mật thất, dùng truyền tống trận rời đi, chờ chúng ta sau khi rời khỏi. Thời gian bình thường lưu truyền, mà bọn họ, đã tìm không thấy chúng ta, nghe được Dương Dạ nói. Cố Lương nhịn không được lật xem một chút trong tay bóng mặt trời. Có thể ảnh hưởng thời gian cùng không gian. Nó có thể hay không còn có khác tác dụng? Dương Dạ nói, ta cho rằng hẳn là có. Chúng ta đến lại tìm xem Semer Siêu cái kia cửu trọng tháp. Sẽ là trọng điểm tìm tòi nơi sân, Cố Lương suy nghĩ một lát. Đem bóng mặt trời trả lại cho Dương Dạ thấy hắn thần sắc có gì? Hỏi hắn, làm sao vậy? Cố Lương ánh mắt có chút mềm mại, cũng không có gì, chỉ là cảm thấy. Ngươi thật đúng là đối ta biết gì nói hết, dừng một chút. Cố Lương tiếp tục nghiêm túc mà nói. Đối lập ta phía trước đương hung thủ thời điểm, ta cái gì cũng chưa nói cho ngươi. Ta có điểm hổ thẹn, Dương Dạ ôn nhu mà xoa xoa đầu của hắn. Ta này không còn không xác định chính mình là hung thủ sao, Cố Lương biểu tình khôi phục nghiêm túc. Kỳ thật lần này, ta thật là có điểm lo lắng, Dương Dạ lại nói. Lúc ấy đôi ta cũng không yêu đương a, à, Cố Lương không nói cái gì nữa. Chỉ nhìn chằm chằm Dương Dạ nhìn một lát, liền tiếp tục đi phía trước đi đến. Ân, đi thôi, mau đến thác nước, Dương Dạ đuổi kịp hắn bước chân. Chỉ nói, kỳ thật nếu ta thật là hung thủ, bắt được cái này vở vẫn là đỉnh hảo ngoạn, ta có thể đem bóng mặt trời ném ở công cộng khu vực. Đương nhiên, còn có ta trong phòng những cái đó ghi lại, bắn ngược chú thuật pháp. Cũng có thể cùng nhau ném ở công cộng khu vực, liền nói là bị đánh cắp. Như vậy, mặc dù đại gia đã biết bắn ngược chú, cũng không ai có thể chứng minh nhất định có liên quan tới ta. Ai lạnh lạnh, chờ trở lại hiện thực, đôi ta đi chơi cái loại này không đề cập sinh sinh tử tử kịch bản sát. Xem ngươi ta ai có thể thắng hảo, hảo. Đến lúc đó chúng ta thống khoái so một lần, Cố Lương nói lời này thời điểm. Tâm hung hăng nhảy một chút, nhưng hắn cũng chỉ đến tận lực trước đêm này thì bất an liễm đi, Cố Lương cùng Dương Dạ đuổi tới thi. Thể trước mặt thời điểm, còn lại người chơi cũng lục tục tới rồi, cứ như vậy. Không cần thấy thi thể mặt, Cố Lương cũng chỉ có thể biết người chết là ai. Tam tiên cô đều ở, nhưng bốn thủ tòa. Thiếu một cái thổ thủ tọa quả nhiên, đương đại gia đem thi thể trái lại, Cố Lương có thể thấy rõ hắn mặt, phát hiện hắn mặt sắc sắc thật thật là thổ thủ tọa không sai, nhưng cứ như vậy. Cố Lương liền có một cái nghi vấn, này hệ thống tao thao tác là rất nhiều. Cũng đặc biệt thiên vị cầu huyết cốt truyện, nhưng nó đại logic cơ bản là không có vấn đề, hơn nữa nó tuyên đọc công cộng cốt truyện khi... Trước này sẽ bảo hộ sở hữu người chơi thủ pháp, dùng từ đều tương đối chú ý tỉ như phía trước lâu đài cổ cái kia kịch bản. Công thức cảnh trong mơ tam trọng hàm nghĩa, nó thậm chí thông qua bất đồng giai đoạn bất luận cái gì cùng đối nhiệm vụ miêu tả. Đều ám chỉ cấp người chơi, bởi vậy Cố Lương không cho rằng. Hệ thống vừa rồi ám chỉ không ngừng có một khối thi thể câu nói kia. Là mê hoặc điều kiện, nó nếu như vậy nói. Hẳn là liền tỏ vẻ thi thể không ngừng một khối, lần này nhất định đã chết không ngừng một người, nhưng hiện tại, trừ bỏ thổ thủ tọa bên ngoài, sở hữu người chơi đều ở trừ chính mình cùng Dương Dạ, Kim, Hỏa, Mộc ba vị thủ tọa, cùng với Phong, Tuyết, Vân ba vị tiên cô đều đã ở đây, cho nên, còn có một khối thi thể sẽ là ai đâu, hệ thống cấp đến sở hữu manh mối đều là có tác dụng lại đến. Hệ thống chưa cho đến manh mối, người chơi cũng không thể tùy tiện phát huy não động cho nên. Cố Lương không cho rằng sẽ xuất hiện một khối chính mình không biết tên họ cùng thân phận thi. Thể, liền giống như ở tê chiếu kịch bản chung, tuy rằng chính hắn chưa thấy qua tiền lưu lạc, nhưng hắn thời gian tuyến từng có tiền lưu lạc tới khách sạn nháo sự sự. Từ người chơi khác trong miệng. Cũng có tiền lưu lạc ở tại bờ bên kia manh mối, cấp lâu đài cổ thần bí nam nhân. Cũng là có trong hồ sơ phát cùng ngày ở trước mặt mọi người đều lúc ẩn lúc hiện. Nói qua vài câu lời kịch bởi vậy, thật sự không đạo lý sẽ tái xuất hiện một khối thần bí. Không biết thân phận thi thể, lại đến. Hôm qua công cộng cốt truyện giảng quá. Hôm qua ngọ bữa tiệc mọi người. Chính là toàn bộ người chơi, như vậy. Nhất định không nên xuất hiện cái thứ hai người chết mới đúng, này hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào, Cố Lương trong khoảng thời gian ngắn liền có điểm không suy nghĩ cẩn thận, hắn cũng chỉ đến trước. Cùng đại gia cùng nhau cẩn thận đem thi thể kiểm tra một lần lại nói, thi thể trên người vết thương. Rất nhiều, đầu tiên, một đạo kiếm thương đâm thủng ngực mà qua, là cũng đủ chí mạng xỏ xuyên qua thương, lại đến. Cổ hắn. Trái tim chỗ đều có bất đồng trình độ thật nhỏ vết thương. Có chút giống thật nhỏ dây thừng, đá nhi, tiểu đao thậm chí sắc nhọn lá cây xẹt qua vết thương, hắn cái ót thượng cũng có một cái rất lớn sưng. Khối, biểu hiện hắn trước khi chết phần đầu chịu quá kịch liệt va chạm mơ siêu như thế. Hắn trên người đã xuất hiện hai nơi hư hư thực thực vết thương chí mạng, cuối cùng là hắn cái trán. Mặt trên hiện lên một cái thổ tự. Này tự nhan sắc cũng gần thổ nhan sắc, nhìn qua hơi có chút quỷ dị, Tuyết Tiên cô lúc này mở miệng nói. Ấn chúng ta kịch bản giả thiết, dùng thuật pháp đối phó người nói. vô luận có chết hay không, người bị hại trên người đều sẽ lưu lại tương ứng dấu vết. Tỉ như dùng thủy hệ thuật pháp giết người, người chết cái trán sẽ có một cái thủy tự. Chính là thổ thủ tọa chính mình chính là tu hành thổ, hệ thuật pháp. Này sao lại thế này? Chính hắn đối phó rồi chính hắn. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không có người mở miệng, người chơi khác phỏng chừng còn không biết là chuyện như thế nào, nhưng Cố Lương cùng Dương Dạ là biết đến. Thổ thủ tọa nhất định cũng đi đối phó quá tà đồ đệ. Sau đó chúng bắn ngược chú, liền Cố Lương trước mắt nắm giữ manh mối tới nói. Chỉ có thể là như vậy, nhưng Cố Lương tạm thời cái gì cũng chưa nói. Chỉ là nương bấc đèn thảo ánh sáng. Cẩn thận cấp thi thể các bộ vị chụp chiếu, chụp xong thi thể. Cố Lương lại cẩn thận chụp một chút hung án hiện trường, thi thể đặt mình trong với toàn cơ thạch. Trước mặt thạch đàm chung, hư hư thực thực ngân hà là cửu thiên thác nước che khuất toàn cơ thạch. Cũng che khuất hắn thi thể, cho nên, cứ việc ở hắn sau khi chết, có rất nhiều người lui tới với thác nước chung quanh, nhưng cũng không có nhìn đến hắn thi thể, Cố Lương chỉ có thể được đến một cái bước đầu suy luận. Hẳn là có rất nhiều người đều đã tới toàn cơ thạch xem tiên đoán. Thổ thủ tọa cũng hảo. Hôm qua giờ tuất đánh lén tà đồ đệ xuyên đêm hành phục người cũng hảo. Đều là nhìn toàn cơ thạch lúc sau, mới quyết định đối tà đồ đệ động thủ. Hết chương.